Tiểu quay của Sơn Tạc, chương 4, 1 thượng, góc chuyện audio.com, nhẹ nhàng đem Bán Hạ đặt ở mép giường của mình. Trường Không Long Tường xoay người tìm kiếm một lọ dược cao trong suốt. Cẩn cẩn rực rực xoa nhẹ lên vết bầm ở cổ tay Bán Hạ. Bán Hạ có chút hài lòng lại có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói, trang chủ, trước đi chiếu cố Kha đại ca đi, huynh ấy chảy thật nhiều máu. Còn có tiểu tình cung tiểu chữ, phượng chữ đại ca một người làm sao xoay sở được, tên, Trường Không Long Tường đột nhiên nói một câu không liên quan. Bán Hạ khó hiểu nhìn y, Trường Không Long Tường ngồi xổm. Nhìn thẳng Bán Hạ nói, vì sao ngươi đều gọi tên mọi người, chỉ có mình ta là gọi trang chủ, không thể gọi ta là Long Tường, giống như vừa rồi. Bán Hạ đỏ bừng mặt. Nghĩ muốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn ấy cũng không thể. Chỉ phải vâng dạ nói. Đó là Bán Hạ quá phận. Không thể sao, Trường Không Long Tường không đợi hắn nói xong. Lại hỏi, Bán Hạ nhìn nam nhân tuấn tú khuôn mặt biểu hiện thập phần chờ mong. Bỗng nhiên nhớ tới lời Kha Nhiên nói. Tuy rằng tiến triển quá nhanh, tuy rằng cùng y đều là nam tử, thực sự trái với luân thường. Thế nhưng lại khống chế không được tâm tư của bản thân. Long Tường, thanh âm nho nhỏ, nhưng lại làm Trường Không Long Tường một trận sao động, y cúi người đem Bán Hạ ôm vào trong lòng, thư sướng thở ra một tiếng, nhẹ giọng nói ở bên tai tiểu nhân nhi. Xin lỗi, ngày hôm nay khiến ngươi hoảng sợ, là ta đã tới chậm. Bán Hạ tựa ở trên bờ vai rộng của nam nhân. Lắc đầu, ta ngay từ đầu đã rất tin tưởng ngươi sẽ đến, sẽ cứu chúng ta, Trường Không Long Tường lấy tay vuốt nhẹ sợi tóc nhu thuận của Bán Hạ. Ôn nhu hỏi, vì sao tin tưởng ta? Bán Hạ có chút xấu hổ, cũng không biết nên nói thế nào, một lát mới trả lời. Bởi vì Long Tường rất lợi hại, bởi vì Long Tường rất tốt, từ năm 15 tuổi võ nghệ đại thành. Bản thân văn võ song toàn đã được vô số người tán thưởng qua. Ngôn ngữ hoa lệ bao nhiêu cũng không thể khiến mình động tâm. Nhưng bảo bối trong lòng ngôn ngữ mộc mạc lại thâm sâu thỏa mãn chính mình. Thậm chí nhượng y có chút đắc ý, đây là do bản thân trưởng thành sớm chưa từng trải qua tâm lý ngây thơ. Lại một lần nữa gần như cơ khát hôn lên môi nam hài. Trường Không Long Tường không biết thư trống rỗng đang kêu gào trong lòng là cái gì. Chỉ biết muốn giữ lấy người này. Tất thảy, bị nam nhân mút lấy vành tai non mềm. Bán Hạ nhịn không được rụt vai lại. Phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trường Không Long Tường trượt xuống cần cổ mảnh khành. Tại trên nhịp đập nhẹ nhẹ liếm đến tạo thành hồng ngân. Dần dần quen với nam nhân hôn môi. Bán Hạ đã bớt sợ hãi. Nhưng vẫn bắt đầu xấu hổ. Long, Long Tường, chờ một chút, tiểu quai, đừng sợ, ngoan nào. Trường Không Long Tường tạm thời ly khai Bán Hạ, đối hắn lộ ra nụ cười tràn ngập dục vọng, chỉ trong một giây đã kéo nút buộc bên hông hắn xuống. A, Bán Hạ cả kinh, nghĩ muốn kéo lại vạt áo, lại bị Trường Không Long Tường dùng tay trái cầm hai tay của hắn kéo về phía sau. Khuôn ngực nho nhỏ cũng bởi vì vậy mà càng nhô lên phía trước. Đưa đến trước mặt nam nhân, nhìn chằm chằm hai khỏa thù du hồng nhạt, Trường Không Long Tường hai mắt tưởng như phun ra lửa, hé miệng hàm trụ một khỏa khác cũng dùng tay mình nhào nặn, bắt đầu còn nhẹ nhàng hút liếm cùng hôn, nhưng vị đạo ngọt ngào kích thích nam nhân dần dần khắc chế không được chính mình. Nhịn không được ngậm lấy ngực nhỏ xinh đẹp gặm cắn. Bên phải cũng dùng hai đầu ngón tay nắm chặt chậm rãi đâm nhẹ. Long Tường, ân lần đầu nếm thử tình ái. Căn bản không biết nam nhân làm cái gì trên người mình. Bán Hạ chỉ là đơn thuần tín nhiệm Trường Không Long Tường. Đơn thuần nghĩ rằng chuyện xấu hổ này thực thoải mái. Nghe Bán Hạ ngâm khẽ, Trường Không Long Tường thoáng ngẩng đầu lên. Chỉ là liếc mắt, nhưng nhượng toàn bộ máu trong thân thể y đều bốc cháy nam hài nguyên bản tú lệ thanh thuần. Lúc này sắc mặt mỹ lệ, hai tròng mắt nửa khép nửa mờ, cái miệng nhỏ nhắn khép hờ, không ngừng phát sinh ra thanh âm trong vô thức, vạt áo trước ngực tán loạn, nương theo hô hấp dồn dập, hai khỏa tiểu hồng đậu không ngừng phập phồng câu dẫn nam nhân. gầm nhẹ một tiếng, Trường Không Long tường xé tan y phục, lộ ra một vật thô to từ lâu đã sưng đến đau nhức. Giúp ta, tiểu quái, Trường Không Long tường nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt đỏ bừng của Bán Hạ. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn đặt ở vật to lớn của chính mình. Bán Hạ vừa sợ vừa thẹn nhìn phân thân to lớn dọa người trước mắt. Muốn rụt tay lại, nhưng Trường Không Long tường lại nắm chặt tay hắn, không cho hắn ly khai thân thể của mình. Bảo bối, tiểu quái, đừng sợ, nó chỉ dùng để thương yêu ngươi thôi. Ta ói, Long ca thật vô sỉ. Không biết nam nhân đang nói cái gì, nhưng nhìn nam nhân ẩn nhẫn khiến cái trán đầy mồ hôi. Bán Hạ mềm lòng, hắn chịu đựng cảm giác thấy thẹn rõ ràng. Cẩn thận dùng bàn tay nhỏ bé non mềm nhẹ nhàng mơn trớn vật dữ tợn đỏ hồng. Trường Không Long tường trước nay luôn chỉ có một hình tượng lãnh tính. Cũng không có bao nhiêu thời gian kịch liệt sôi nổi. Nhưng lúc này lại nhịn không được phát sinh tiếng ngâm khẽ. Ân không sai, là như thế, tiểu quai, tiểu bảo bối của ta. Lại dùng lực một chút. Bán Hạ xấu hổ nhìn biểu tình hưởng thụ của nam nhân. Nhưng lại phát hiện một tay căn bản cầm không được kiêu ngạo của y, chỉ phải vươn một bàn tay nhỏ bé khác vòng qua ôm lấy nam tính nóng rực. Bán Hạ nắm tay dùng động tác ôm lấy vui sướng của nam nhân. Trường Không Long tường cúi đầu nhẹ vỗ về khuôn mặt đỏ bừng của nam hài. Khi ngón tay trượt dần xuống đôi môi sưng đỏ của nam hài. Lại vô pháp ly khai. Tiểu quai, Trường Không Long tường đè thấp đầu của nam hài. Bao hàm dục vọng nói. Dùng cái miệng nhỏ nhắn của ngươi giúp ta. Bán Hạ mở to hai mắt. Không dám tin nhìn Trường Không Long tường. Nhưng nam nhân lại chỉ cười một cách tràn ngập mị lực. Hỏi, tiểu quai không muốn sao? Bán Hạ xấu hổ đến gần như muốn hôn mê. Không biết làm sao nhìn nam nhân càng lúc càng lớn, càng tráng kiện, đỉnh thậm chí chảy ra một chút dịch thể. Nhìn nam hài nửa ngày không đáp lại, khóe miệng Trường Không Long tường dần dần hạ xuống, cố nén dục vọng nói. Tiểu quai không muốn, quên đi, Trường Không Long tường nói còn chưa nói xong, đã thấy Bán Hạ cúi thấp thân thể, run rẩy ngậm ở đỉnh thật lớn. Mô, Trường Không Long tường chưa kịp phòng bị. Một trận khoái cảm cường liệt tập kích trên thân thể, đã từng trải qua vô số phương thức tán tỉnh, lúc này thiếu chút nữa làm cho hắn tinh quan thất thủ. Đại khái là suýt ra luôn đi, Bán Hạ ngượng ngùng vươn cái lưỡi nhẹ nhàng liếm cự đại. Mô phỏng theo động tác của tay vừa rồi, lại không biết thế nào tiếp tục xuống phía dưới. Tiểu quai, từ dưới lên trên, nhẹ nhàng liếm. Dùng cái miệng nhỏ nhắn của người hàm trụ hấp duyện, nhìn bộ dáng ngây ngô của bảo bối, khiến Trường Không Long tường yêu thương vô cùng, song song cũng kích thích bản năng nam tính cùng dã tính của hắn. Bán Hạ nghe theo chỉ thị của nam nhân không ngừng liếm duyện vật to lớn. Một ít nước bọt không kịp nuốt nhỏ giọt xuống cằm, một chút nước bọt lại cùng với dịch thể thấm ra của nam nhân nuốt xuống họng. Toàn bộ gian phòng tràn ngập mùi xạ hương của giống đực. Bán Hạ cảm thấy giữa hai chân cũng có chút ẩm ướt. Nhịn không được dùng hai chân cọ sát vào nhau. Ý đồ đánh đuổi trống rỗng không rõ tên. Nhìn tiểu bảo bối ở trước mắt hàm trụ bảo bối của mình. Tiểu nhục đồn, cái mông, di ti, vỉnh cao lắc lư, Trường Không Long tường cũng nhịn không được. Đột nhiên thẳng lưng tiến tới tiến lui trong cái miệng nhỏ hồng diễm. Không ân long tường, ngoan, lập tức là tốt rồi. Bảo bối, ân, một tiếng gầm rít, nhiệt dịch nóng hồi phun vào trong miệng Bán Hạ. Bảo bối, bản thân Trường Không Long tường không ngờ mình sẽ ra nhanh như vậy. Thậm chí khắc chế không được bắn vào trong miệng nam hài. Xin lỗi, rất khó chịu sao, Bán Hạ có chút bị sặc, vừa nghĩ đến mình ăn cái gì đó của nam nhân. Trên mặt càng ngượng ngùng giống một dạng mây đỏ, Trường Không Long tường nhìn khuôn mặt như hoa đào trước mắt. Mị nhãn như tơ, khóe miệng còn dính dịch thể bảo bối của mình, trong lòng nhất thời mãnh hổ xuất áp, trong nháy mắt ôm lấy Bán Hạ thật sâu hôn đứng lên. Bán Hạ lại một lần nữa chìm đắm giữa nụ hôn bá đạo lại ngập tràn yêu thương của nam nhân. Hai tay cũng nhanh chóng ôm lấy cái cổ cường tráng của y. thẳng đến khi tay của nam nhân lặng lẽ thâm nhập vào quần của mình. Không nên, Bán Hạ dùng hết khí lực toàn thân đẩy nam nhân ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn đỏ tươi ướt át. Trong nháy mắt huyết sắc mất sạch, trắng bệch như tờ giấy. Ngươi muốn làm gì? Bán Hạ sợ hãi nhìn nam nhân trước người. Trường Không Long Tường sửng sốt trong chốc lát, lập tức phục hồi tinh thần. Tưởng tiểu nhân nhi sợ chuyện này, vì vậy càng thêm ôn nhu nói. Tiểu quai, đừng sợ, ta không nên chỉ biết hưởng thụ thoải mái một mình. Ta sẽ giúp ngươi rất nhanh cảm thấy khoái nhạc. Ta chỉ là muốn hảo hảo thương yêu ngươi. Nhưng tiểu Đông Tây, vật nhỏ, lúc này dị thường kiên trì. Rút lui vào sâu trong giường. Nắm chặt y phục, giống như tiểu miêu mở ra móng vuốt của chính mình. Mà nhãn thần cũng khủng hoảng sợ hãi như vậy. Giọt lệ trong suốt lăn qua lăn lại bên trong. Chết tiệt, Trường Không Long Tường nghĩ đến việc mình mới vừa rồi không khống chế được. Hoàn toàn không hỏi ý kiến của Bán Hạ, lại ép buộc hắn thuận theo bản thân mình. Nhất định là dọa sợ tiểu nhân nhi. Trường Không Long Tường áy náy không ngớt, thần tình liền càng phát ra ôn nhu. Tiểu quai, xin lỗi, ta vừa rồi hơi quá đáng. Nhưng ta tuyệt đối không phải muốn thương tổn ngươi. Lại đây, để ta ôm ngươi. Ta thề sau đó không bao giờ đối xử với ngươi như vậy nữa. Không bao giờ ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn. Bán Hạ lại cho rằng ý tứ này là từ nay về sau chính mình sẽ không phải một mình cùng Chu Công chi lễ. Ngủ, vì vậy rốt cục thoáng thả lỏng cảnh giác, buông vạt áo bò tới chỗ Trường Không Long Tường. Thấy tiểu bảo bối tha thứ cho mình, Trường Không Long Tường thở dài một hơi. Vươn cánh tay rắn chắc đem tiểu nhân nhi ôm trở về trong lòng. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ nhẹ nói. Xin lỗi, tiểu quai, lần sau sẽ không như vậy nữa. Bán Hạ nghe xong lời này, hoàn toàn tiến sát vào trong lòng nam nhân. Anh anh khóc lên, Trường Không Long Tường từ trước đến nay băng lãnh nghiêm túc. Từ khi nào gặp qua tiểu Đông Tây khả ái nhu nhược như thế. Trong lòng nhất thời vừa chua xót lại ngọt ngào, yêu thương vạn phần, ôm sát bảo bối thường tận dỗ dành, thẳng đến khi tiếng khóc của tiểu nhi nhân dần dần nhỏ lại. Trường Không Long Tường mới bế hắn nằm xuống, nháo một hồi, Bán Hạ cả ngày tinh thần tập trung lập tức ngủ, nhẹ nhàng giơ lên cánh tay, ngọn nến lập tức tắt, Trường Không Long Tường dùng chăn tỉ mỉ bao lấy Bán Hạ. Trong bóng đêm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài nhu thuận giống như chủ nhân. Trong lòng hầu như tràn đầy thương tiếc, một ít tâm tư cũng dần dần sáng tỏ. Trời đã sáng hồi lâu, Bán Hạ mới chậm rãi mở mắt, liếc mắt liền thấy nam nhân vĩ ngạn y phục chỉnh tề ngồi ở bên giường ôn nhu nhìn mình. Tảo An, buổi sáng tốt lành, tiểu quai, nghe xưng hô trước đây chỉ khi thân thiết mới xuất hiện. Gò má Bán Hạ hơi đỏ. Tảo An Long Tường, nghe Bán Hạ gọi tên mình. Trường Không Long Tường khó nén tâm tình tốt. Cúi người hôn trán bảo bối. Ngoan, ta có việc phải xử lý. Sáng sớm ngày hôm nay nhượng niết tình bồi ngươi được chứ? Bán Hạ nhu thuận gật đầu. Trường Không Long Tường lại hôn lên mặt hắn. Nói, hai tử ngoan, đợi lát nữa ta sẽ trở về cùng ngươi dùng bữa trưa. Nói xong, Trường Không Long Tường đứng dậy, cùng Hứa Nhĩ Tuấn chờ ở gian ngoài đã lâu hướng ra phía ngoài đi đến. Bán Hạ ngồi dậy, ngơ ngẩn chẳng nghĩ được gì. Sau một lúc lâu, lại vội vã rửa mặt chải đầu mặc quần áo, khập khiễng đi về phía Trường Không Phượng Chư cùng tiểu tình đang ở ngoài sân. Trường Không Phượng Chư sáng sớm liền bị Trường Không Long Tường phái người đào ra khỏi ổ chăn. Người vừa vội vã tới phòng Bán Hạ chính là tiểu tình đang khom lưng. Nhìn tướng đi kỳ quái của tiểu tình, Bán Hạ nhịn không được lo lắng nói. Tiểu tình, thắt lưng của ngươi làm sao vậy? Là ngày hôm qua bị thương sao? Đã cấp đại phu xem qua chưa? Tiểu Hạ Nhi ngây thơ a hát. Tiểu tình nghe xong lời này, khuôn mặt thoáng cái đỏ bừng, rốt cuộc vẫn không thể nói cho Bán Hạ. Là bởi vì tối hôm qua dã thú nào đó muốn chứng minh hắn không có chuyện gì. Vậy nên cởi sạch trơn đồ của hắn. Sau đó kiểm tra đến trên giường. Sau đó bị lăn lộn thành hai lần làm cả đêm kịch liệt vận động đi. Thì, Phượng tối hôm qua thời gian cùng nhân gia ái ái lại không tiết chế nữa. Xấu hổ thì xấu hổ, thế nhưng tiểu tình nghĩ thật ngọt ngào, muốn cùng hảo bằng hữu chia sẻ. Bán hạ cúi đầu chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới thấp giọng hỏi. Tiểu tình, cái kia, đi chu công chi lễ là muốn hai người thẳng thắn đối mặt nhau sao? Tiểu tình có chút xấu hổ, lại có chút kinh ngạc Phượng nói bán hạ khẳng định đã sớm bị đại ca ăn tơi ni. Cơ bản thì phải cởi sạch đồ, bán hạ trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu lên thì thào hỏi. Sau đó thì sao, tiểu tình xấu hổ vô cùng. Cũng rất kỳ quái bình thường bán hạ rất dễ ngượng ngùng thế nào lại hỏi trực tiếp vấn đề như thế. Sau đó là hôn nhẹ, tái sau đó là ân, ai nha, chính là muốn để Phượng đem của hắn cắm vào trong động phía sau của tiểu tình. Ai nha, bán hạ ngươi thật xấu, chết cười, tiểu tình mắc cỡ ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, nghĩ chính mình đều bị Phượng dạy hư. Mà bên kia, bán hạ vốn cũng nên ngượng ngùng như vậy, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại tái nhợt, khó chịu sao, chỗ nào khó chịu, trường không long tường buông bát đũa, quan tâm nhẹ chạm vào trán bán hạ, để phòng ngừa lần thứ hai bị tập kích, trường không long tường cải thiện các phòng ngự còn yếu, lại xử lý không ít thư tín cùng văn thư, nhưng vẫn nhớ chạy về trang cùng bán hạ ăn cơm. Thế nhưng hắn lưu ý bán hạ vẫn khí sắc không tốt. Không tập trung mà chỉ nhai thật kỹ cơm trắng. Cả nhà đang ăn cơm nghe vậy cũng đều quan tâm sắc mặt tái nhợt của bán hạ. Gì, bán hạ lòng đầy tâm sự rốt cuộc cũng hoàn hồn. Thấy nhãn thần thân thiết của cả nhà. Nhất là trường không long tường bình tĩnh cũng khó nén dáng vẻ khẩn trương. Bán hạ càng cảm thấy áy náy. Vội vã mỉm cười nói. Xin lỗi. Ta ngày hôm qua quá mệt mỏi, vậy nên, bán hạ vốn là nghĩ đến biến cố ngày hôm qua, thế nhưng người bên cạnh bàn lại nghĩ lầm trường không long tường rốt cuộc được đền bù mong muốn. Vì vậy cùng nhau lộ ra biểu tình tối bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói đại ca, tiết chế, còn nhiều thời gian a, trường không phượng chứ không nghiêm túc, lập tức làm khó dễ, hứa nhĩ tuấn cũng không phải tiểu hài tử ngoan. Vội vàng đuổi kịp, trang chủ, mổ gà lấy trứng, một đều không phải của ngươi làm a, không nên vì một phút thống khoái mà bị ghét bỏ a. Tiết Tranh Tranh tuy là nữ tử, nhưng so với nam nhân càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Các ngươi biết cái gì? Một bảo bối trắng trẻo như vậy ở trước mắt, trang chủ có là thánh nhân cũng không thể để người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn a. Ba người này trước nay nói chuyện đều không chút kiêng kỵ. Trường không long tường làm như không nghe thấy, chỉ là nhẹ nhàng đem bán hạ ôm đến trên đầu gối. Cẩn thận múc cua rang hoa quế. Hai, lại đổi thìa bạc nhỏ đút cho hắn. Tiểu hạ A, Kha Nhiên thần thái sáng lạng, vẻ mặt hạnh phúc để cho trường không chữ nhi ngồi bên người uy mình ăn. Lúc này cũng chán nản chen vào, thịt cua loại này ở Uy Ngôi Quốc rất hiếm. Nhưng đại ca khuyên ngươi nên đổi qua ăn ngân nhĩ hồng tảo. Ba, hai bên trái phải là được rồi ích khí dưỡng nhan, để ngừa tương lai sắc suy ái chị A, giảm sắc bớt yêu. Kha đại ca A, Kha Nhiên, trường không long tường rốt cuộc cũng mở miệng, ngươi nói ngươi thụ thương trong thân mang kịch độc, tuy rằng ngươi tinh thông y thuật, nhưng ta xem ngươi rất có tinh thần, không phải chẩn sai bệnh chứ. Bằng không để các đại phu khác trong trang giúp ngươi xem lại. Đầu ngốc long tường, còn không chờ Kha Nhiên trả lời lại một cách mỉa mai. Trường không chữ nhi lại nhảy dựng lên, nghẹn ngào kêu lên, Kha Nhiên là sợ cả nhà lo lắng mới đến đại sảnh ăn. Vết thương trên lưng hắn thật lớn, mới không phải gạt người. Long tường ngu ngốc đại ngu ngốc. Mẫu thân ngốc, trường không long tường cùng trường không phượng chứ trong lòng song song nghĩ. Nhưng trường không long tường còn chưa kịp nói. Tiểu nhân nhi trong lòng thế lại động đối trường không chữ nhi nói. Tiểu chữ không nên mắng long tường chỉ là lo lắng Kha đại ca. Hắn khẩu cực như vậy ngươi còn mắng hắn. Vừa nói lại nghĩ tới chuyện mình giấu giếm. Nhịn không được cũng là mắt rưng rưng. Kha Nhiên cùng trường không long tường đều không nghĩ hai tiểu nhân nhi sẽ kích động thành cái dạng này. tự nhiên là vừa mừng vừa sợ lại yêu thương. Vội vã kéo Nhân Nhi vào trong ngực ôn nhu dỗ dành cùng tường tận yêu thương. Yêu, làm cái gì vậy? Đối ta khoe khoang hay sao? Tiết Tranh Tranh thưởng thức chiếc đũa. Vừa ước ao lại đấu kỵ nhìn hai đôi tình nhân trước mặt. Đều là người lớn, muốn hôn thì quay về phòng. Tất cả mọi người cười rộ lên. Ngay cả Bán Hạ đầy bụng tâm sự cũng bớt chút sầu tư. Cách chương.